Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, gia tộc truyền âm, Lâm Tiểu Điệp, Lâm Lang, Lý Đạo Hiên, Lâm Phong Nguyệt, ở hàng thần tháp bên trong, Lâm Tâm Đồng nhìn trước mắt bốn cái tuổi trẻ Lâm gia Tuấn Kiệt. Bốn người đều cảm giác được, Lâm Tâm Đồng đây là có chuyện gì muốn giao thay bọn họ. Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân tạm thời rời đi Lâm gia. Cái này cũng là vạn bất đắc dĩ việc, liền như vậy mất đi gia tộc che chở, muốn ở thiên nguyên giới lưu lạc thiên nhai, tu luyện tài nguyên cùng mình an toàn đều dựa vào chính mình. Chuyện như vậy, ở Lâm Tiểu Điệp đám người xem ra, cũng thực sự là lòng chua xót việc. Lâm Tâm Đồng nói, ngày mai, Dịch Vân sẽ đưa các ngươi đi ra ngoài, liên quan với lần thí luyện này. Ta sau đó muốn nói, các ngươi đều muốn đầu đuôi báo cáo cho gia tộc trưởng lão, Lâm Tâm Đồng nói. Đưa nàng cùng Dịch Vân bản thân biết, có quan hệ huyết nguyệt sự tình, toàn bộ nói cho Lâm Tiểu Điệp, hàng thần tháp, huyết nguyệt, còn có thời đại thượng cổ Thanh Dương Quân, thượng cổ nữ đế cùng bọn họ đối mặt thần bí kẻ địch tranh đấu. Những chuyện này rắc rối phức tạp. Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân cũng khó có thể nhìn thấu trong đó sương mù. Nhưng đẩy tính được, trong tương lai, thiên nguyên giới rất có thể sẽ đối mặt một cơn náo động. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, thiên nguyên giới mỗi một lần lớn náo loạn, đều sẽ đối mặt thế lực cũ diệt cùng thanh tẩy, cùng với thế lực mới quật khởi. Nếu như lần này náo loạn đủ rất khủng bố, cái kia Lâm gia có thể hay không vượt qua tới vẫn là ẩn số. Chuẩn bị sớm, đều là phần thắng nhiều hơn chút. Lâm Lang đám người nghe xong Lâm Tâm Đồng sau, đều là trong lòng ngạc nhiên. Phía trên thế giới này, dĩ nhiên có một cái có thể mưu đồ nữ đế bí cảnh tổ chức thần bí. Bọn họ trước, nhưng là chưa từng nghe nói thiên nguyên giới có như vậy tổ chức. Cho tới nay, giống Lâm gia, thần đồ gia tộc như vậy thế lực lớn, ở toàn bộ thiên nguyên giới tuy rằng không thể toán hàng đầu. Nhưng cũng là nhất lưu, nhưng là bây giờ nhìn, Lâm gia so với như vậy thế lực, vậy thì cách biệt quá xa, một cái thế lực như vậy, làm sao sẽ ở thiên nguyên giới vô thanh vô tức tồn tại lâu như vậy? Bọn họ nhưng lại không biết, nhưng là, chúng ta làm sao đem tin tức đưa đi, ở nữ đế bí cảnh bên trong, dựa vào Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân thực lực, bọn họ đương nhiên an toàn. Nhưng là một khi ra nữ đế bí cảnh vậy thì không giống nhau. Bọn tiểu bối lập xuống linh hồn khế ước, ở các gia tộc lớn trước mặt trưởng lão căn bản không thể hy vọng. Dịch Vân tự nhiên sẽ đưa các ngươi đi ra ngoài, nữ đế bí cảnh nói ra, không ngừng vĩnh hằng vòng xoáy cái kia một cái. Nhưng các ngươi muốn lập lời thề, không thể đem chỗ lối ra nói cho bất luận người nào, Lâm Tâm Đồng đang khi nói chuyện. Nhìn Dịch Vân một chút, Dịch Vân khẽ gật đầu, Lâm Phong Nguyệt đám người mặc dù là người mình, thế nhưng Dịch Vân cũng không thể hoàn toàn tin tưởng bọn hắn. Nữ đế bí cảnh có bao nhiêu cái cửa ra vào, Dịch Vân lựa chọn đem Lâm Phong Nguyệt đám người, truyền tống đúng chỗ chí nhất không bí mật cái kia một cái. Còn cái khác mấy cái lối vào, vậy chỉ có Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng tự mình biết. Này sẽ là tương lai bọn họ rời đi nữ đế bí cảnh đường nối. Bằng không tương lai có thế lực ở lối đi này phụ cận bố trí mai phục. Hậu quả kia sẽ không thể tưởng tượng nổi. Sau đó mấy cái canh giờ thời gian trong, Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng cùng Lâm Phong Nguyệt đám người tách ra đến đả tọa điều tức. Sau khi Dịch Vân phát động thanh dương lệnh, ở hàng thần tháp bên trong mở ra một cánh cửa ánh sáng. Này đạo quang môn, nối thẳng nữ đế bí cảnh ở ngoài. Đi thôi, nỗ lực tu luyện, đem tới chăm sóc hảo Lâm gia. Chăm sóc tốt lão thái quân, Lâm Tâm Đồng dặn dò. Lâm Tiểu Điệp đám người gật gật đầu, nhanh chân bước vào quang môn. Bạch quang né qua, bọn họ chỉ cảm thấy chấn động không gian xé rách cảm giác truyền đến. Sau một khắc, bọn họ đã đi tới một mảnh hải dương mênh mông trên. Mảnh này hải, nước biển là màu đỏ nhạt, như là huyết tan ra ở bên trong nước màu sắc, mặt biển bình tĩnh đến như là một khối hồng ngọc, mảy may cuộn sóng đều không có, không khí chung quanh bên trong, nguyên khí đất trời mỏng manh, phóng tầm mắt bốn phía, chu vi hàng trăm, hàng ngàn dặm đều là vô tận hải dương màu đỏ, một mảnh lục địa đều không có, là Bất Độ Hải, Lâm Phong Nguyệt nói rằng, thiên nguyên giới bao quanh Bất Độ Hải, đại đế khó độ, bọn họ bị truyền tống đến Bất Độ Hải bầu trời, không phân biệt phương hướng, nếu như khoảng cách lục địa quá xa, tình huống của bọn họ sẽ phi thường gay gâu, có điều may mà, bọn họ có gia tộc khẩn cấp truyền âm lệnh bài, loại này lệnh bài là tiêu tốn không nhỏ đánh đổi luyện chế pháp bảo. Không tới thời khắc mấu chốt không biết sử dụng, lần này nữ đế bí cảnh thí luyện hành trình, Lâm gia đệ tử nòng cốt đều kết hợp phát ra một khối như vậy khẩn cấp lệnh bài. Chỉ cần bóp nát lệnh bài, dù cho cách một cái thiên nguyên giới khoảng cách, cũng có thể truyền ra tin tức, đồng thời để Lâm gia các trưởng bối định ra vị trí của bọn họ. Lần này Lâm Tâm Đồng truyền tống bọn họ đi ra, cũng là dự định được rồi bọn họ dùng khẩn cấp truyền âm lệnh bài thông báo Lâm gia. Can hệ trọng đại, Lâm Tiểu Điệp, Lâm Phong Nguyệt bốn người, đồng thời bóp nát một khối truyền âm lệnh bài, dùng thần niệm đem tin tức truyền tống đi ra, lại tăng thêm Lâm gia truyền âm mật lệnh. Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân, đã chiếm được bộ phận nữ đế truyền thừa, an toàn của bọn họ không cần phải lo lắng, những người thí luyện khác, khả năng trong tương lai gần bị truyền tống ra nữ đế bí cảnh. Bởi vì sự tình mẫn cảm, khả năng gây nên tranh chấp, vì để tránh cho chém giết, xin mời các trưởng lão lập tức rời đi Táng Thần Nguyên. Mang chúng ta cùng về nhà tộc sau khi, có chuyện quan trọng cho biết, ở Táng Thần Nguyên phụ cận. Thiên Chu trưởng lão, Hỏa Văn trưởng lão còn có Lâm lão thái quân đồng thời thu được khẩn cấp truyền âm. Ba người đều là bỗng nhiên ngẩn ra, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, được bộ phận nữ đế truyền thừa. Trong lúc nhất thời, ba người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy kinh hãi cùng vẻ vui mừng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng dĩ nhiên có thể làm đến một bước này. Vậy này có phải là mang ý nghĩa, Lâm Tâm Đồng trời sinh tuyệt mạch có thể bị chữa trị? Trời sinh tuyệt mạch nữ tử, một khi có thể tục trên tuyệt mạch, tất nhiên nhất phi trùng thiên, thành tựu tuyệt thế đại đế. Hơn nữa Lâm Tâm Đồng được nữ đế truyền thừa, cái kia nàng thành tựu tương lai sẽ đạt tới loại nào hoàn cảnh? Quả thực khó có thể tưởng tượng, nhưng mà, cơ duyên lớn đồng thời, cũng nương theo lớn nguy hiểm. Hiện đang vấn đề là, bọn họ Lâm gia e sợ căn bản cũng không đủ số mệnh cùng gốc gác tích lũy. Đến bồi dưỡng được một cái tuyệt thế nữ đế đến, hơi bất cẩn một chút, nữ đế quá trình trưởng thành bên trong chết trẻ, như vậy bọn họ toàn bộ Lâm gia, đều sẽ theo chôn cùng. Về gia tộc Thiên Chu trưởng lão truyền âm, rất nhiều Lâm gia trưởng lão còn khó hiểu đây, Lâm Tâm Đồng bọn họ còn không nhận được nhân. Làm sao liền trở về? Đi, Thiên Chu, Hỏa Văn hai vị trưởng lão đang khi nói chuyện, đã bắt đầu lùi về sau. Những gia tộc khác trưởng lão đầu óc mơ hồ, nhưng chỉ có thể đuổi tới. Trước thân đồ gia tộc đang theo Lâm gia đối lập đây. Hiện tại mắt thấy Lâm gia đang lùi lại, bọn họ trong lúc nhất thời đều có chút bối rối. Lâm gia đây là đang làm gì thế? Sợ sệt động thủ, chạy. Một cái thân đồ gia tộc trưởng lão kinh ngạc nói rằng, ngẫm lại cũng không thể a, bọn họ chẳng lẽ không quản gia bên trong tiểu bối, ngay ở thân đồ gia tộc làm không rõ tình huống thời điểm. Bọn họ mắt thấy Lâm gia lui ra cách xa mấy chục dặm. Sau đó Lâm gia cao tầng môn xoay người bay nhanh, ở vĩnh hằng vòng xoáy áp lực yếu bớt sau khi, bọn họ liền lên linh chu, toàn nhanh rời đi. Mãi đến tận người nhà họ Lâm hoàn toàn biến mất ở nhận biết phạm vi ở ngoài. Thân đồ gia tộc cao tầng môn vẫn là nằm ở choáng váng trạng thái. Bọn họ đến cùng ở làm lý lẽ gì? Thân đồ gia tộc các trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Thân đồ tuyệt sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn không tin Lâm gia cao tầng là sợ phiền phức người. Bởi vì sợ tranh đấu, liền mặc kệ gia tộc tiểu bối. Thế nhưng hắn nghĩ như thế nào, nhưng cũng không hiểu Lâm gia như thế làm dụng ý, cho tới nói truy kích Lâm gia, Đó là đùa giỡn lời nói. Bọn họ nguyên bản sẽ không có vượt qua Lâm gia thực lực. Ở không rõ chân tướng tình huống tùy tiện truy kích, nói không chắc chúng mai phục. Hơn nữa nhiều như vậy mắt nhìn chằm chằm những gia tộc khác thế lực. Đuổi tới rất khả năng tạo thành không thể cứu vãn hậu quả. Chúng ta làm sao bây giờ? Có gia tộc trưởng lão hỏi. Những thế lực khác chờ ở chỗ này, là vì nghênh tiếp gia tộc của bọn họ tiểu bối. Bọn họ thân đồ gia tộc tiểu bối đều chết hết, ngốc chờ ở chỗ này lẽ nào xem cuộc vui sao? Gia tộc này trưởng lão vấn đề, đâm chúng thân đồ tuyệt trong lòng chỗ đau. Lần này gia tộc thảm bại, hắn về gia tộc cũng không biết nên làm sao bàn giao. Chẳng lẽ nói chính mình mang gia tộc tinh anh đi bí cảnh tầm bảo? Kết quả bảo vật như thế đều không tìm được, gia tộc tinh anh nhưng chết hết. Lâm gia, thân đồ tuyệt nắm chặt cầy gò mà rộng lớn bàn tay. Móng tay chụp tiến vào lòng bàn tay. Chuyện lần này, hắn nhất định phải một tra tới cùng. Chúng ta thủ tại chỗ này, chờ những thế lực khác người thí luyện đi ra. Lão phu muốn hỏi bọn họ một chút, đến cùng thiên nhi là chết như thế nào? Thân đồ gia tộc toàn quân bị diệt. Thân đồ tuyệt cũng không tin này hoàn toàn là Lâm gia gây nên. Lâm gia tiểu bối căn bản không thể có thực lực như vậy. Nhưng tuy rằng như vậy, chuyện này cũng tất nhiên có Lâm gia tham dự trong đó. Có thể là đánh lén, có thể là thừa dịp thân đồ gia tộc đệ tử gặp rủi do thời khắc bỏ đá xuống giếng. Có thể là âm mưu quỷ kế. Hết chương.